Chương 730, Thiên Hạ Đế Vương. Vân Trung Tử Tạ Vân Phi sững sờ, lại nhìn một mặt thê dung bàng hoàng Ạt Kỷ. Là hắn biết, Tô Đát Kỷ biết cái này nhân vật thần tiên, mà lại cũng có thể đoán được, vị này thần tiên tới đây là vì cái gì. Mời hắn nhập nghị sự điện. Tạ Vân Phi phất phất tay, để cung nhân lui ra. Vừa vặn mượn Vân Trung Tử tới hàng yêu trừ ma thời cơ, để Tô Đát Kỷ triệt để phản bội, làm trong tay mình một con cờ. Đây mới là Tạ Vân Phi chân chính theo đuổi. Trong phòng, chỉ còn lại có Tạ Vân Phi cùng Ạt Kỷ. Vân Trung Tử tiến đến, Ạt Kỷ bối rối hoảng sợ, quỳ gối Tạ Vân Phi bên cạnh, lệ rơi đầy mặt, buồn bã nói, Đại Vương, cái kia Vân Trung Tử chính là phúc đức chi tiên, pháp lực cao cường, lần này đến ta triều ca, tất nhiên là phát giác được trên người ta yêu khí, là muốn diệt trừ ta à ngươi thấy không, liền xem như ngươi ứng nữ hoa nương nương ý chỉ. Thế nhưng là thiên hạ của tiên, nếu như muốn tính mạng của ngươi, vậy ngươi mạng nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ ném. Tạ Vân Phi từ từ nói ra, A Kỷ, ngươi họa loạn cùng ta, nhiều như vậy tiên nhân, chỉ có cái này Vân Trung Tử nguyện ý tới chân áp ngươi. Thế nhưng là, mặt khác xiển giáo môn nhân, không một người muốn hàng yêu trừ ma. Vì sao bất quá là để cho ngươi ma diệt ta thương thang quốc vận mà thôi. Bọn hắn thật muốn động thủ, như ngươi loại này pháp lực không sâu yêu tinh. Lại coi là cái gì giết ngươi như sâu kiến. Lời nói này, có thể nói thẳng vào lòng người, mỗi một câu nói đều là như vậy tàn khốc mà chân thực, đối với vận mệnh bị người điều khiển bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, để nàng căn bản không sinh ra một tia khí lực phản kháng. Nguyên bản, nàng tâm cao khí ngạo, dung nhan tuyệt thế hoàn toàn chính xác để trụ vương thần hồn điên đảo, nhưng là đại vương lại bệnh nặng không dậy nổi, mình tại trong cung không có đại vương sủng hạnh, lại là từng bước duy gian. Cho đến ngày nay, đại vương sơ qua ân đức, trong cung nữ quan cùng cung nhân, cái nào không phải khiêm cung hèn mọn. Nàng ưa thích được người tôn trọng, nhìn thấy người khác trước mặt mình cũng đúng, nàng liền sẽ không cầm được thoải mái, nhất là nhìn thấy những người kia quỳ gối trước người của mình, Ạt Kỷ cảm nhận được trước nay chưa có thỏa mãn. Một khi quen thuộc loại cảm giác này, Tô Đát Kỷ cũng cảm giác lớn như vậy vương cung, chính là nàng thể xác tinh thần có thể dựa vào gia viên. Bị người chế giễu, ném bạch nhãn thời gian, nàng đã không muốn lại đi cảm thụ, nàng khác sâu ý thức được, trong vương cung, duy nhất có thể dựa vào chính là người nam nhân trước mắt này. Đại vương nói không sai, vận mệnh bị người trưởng khống, sinh tử đều do người khác ý chí, đúng vậy à, đến lúc đó liền xem như thương thang diệt quốc, chính mình khẳng định cũng sẽ bị mắng thành hại nước hại dân chi nữ người. Cho đến lúc đó, chính mình kết cục, không cần nghĩ, chỉ có tử vong mới có thể giải thoát, mà lại sẽ trên lưng vạn thế bêu danh. Tạ Vân Phi lẳng lặng nhìn Tô Đát Kỷ thần sắc biến hóa, lúc này muốn cho đối phương thời gian cân nhờ à cờ, chỉ cần cái này hồ ly tinh nghị thông suốt, như vậy, mọi chuyện cần thiết đều sẽ xử lý. Phí trọng là một cái tiết điểm, Tô Đát Kỷ là trọng yếu một vòng. Từ nhân gian đế vương, đến thần tiên trên trời, Tạ Vân Phi cảm thấy muốn đem bản cờ này bên dưới tốt, mà lại muốn thành tựu chân chính đế vương. Mặc kệ là trên trời hay là trên đất, ai dám ngăn cản hắn, hắn đều muốn tru sát. Nguyên nhân bởi vì hắn là thiên hạ chúa tể, thế giới này đế vương. Cho dù là Tây Kỳ, hiện tại ai cũng không dám phủ nhận điểm này. Quốc vận hộ thể, dù là các thần tiên cũng không dám đối diện phong mang, chỉ có sử dụng mỹ nhân kế, bản thân sai diệt quốc vận cuối cùng để thương thang khí số hoàn toàn không có. Trụ vương âm thầm siết chặt nắm đấm. Hệ thống để cho mình ở vào nhất không lợi cục diện, hắn càng phải thay đổi càng khôn, trời muốn diệt thương thang, đó chính là vong hắn, hắn sao lại ngồi chờ chết. Tạ Vân Phi đang trầm tư, Ạt Kỷ một dạng đang suy tư, không biết qua bao lâu, Ạt Kỷ lại là hướng phía Tạ Vân Phi quỳ lạy, phủ phục thân thể, dùng vô cùng trầm tĩnh dâng hiến cho đại vương chỉ cầu đại vương lấy thực tình lợi ta. Mỹ nhân nhi, đêm nay liền đem ngươi một dâng hiến cho ta đi để cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm Ạt Kỷ cái kia tăng đầy vô hạn phong cảnh, thâm ý sâu sắc nói ra. Tô Đát Kỷ đón Tạ Vân Phi lửa nóng ánh mắt, không có chút nào tránh lui, mà là mang theo vài phần nghiền ngẫm ý tứ nói ra, thần thiếp chỉ đợi đại vương thảo phạt mặc kệ Bạch Thiên Hắc Dạ, thần thiếp đều là đại vương chơi vê đù, chỉ chờ đại vương sử dụng Tạ Vân Yết Hầu giật giật, cái này hồ ly tinh, cái này chọn giờ ho ưu lời nói ngữ nói ra, đơn giản để cho người ta huyết mạch căng phồng. Mỗi một cái dùng từ, đều để người sinh ra vô hạn mơ màng, để cho người ta hận không thể tùy ý tàn phá. Đều nói quyến rũ tận xương, để cho người ta muốn ngừng mà không được, Tô Đát Kỷ giờ phút này hiện ra vẹn vẹn ngôn ngữ mị lực, liền đã để Tạ Vân Phi có một loại thèm ăn nhỏ dãi cảm giác. Cổ nhân nói, tú sắc khả san, Tạ Vân Phi thời khắc này cảm thụ, sợ sẽ là như thế đi. Tạ Vân Phi hít mắt, khỏe miệng lộ ra tà mị dáng tươi cười tràn đầy một loại tàn khốc. Hắn cô ý nói, bản vương khẩu vị thế nhưng là rất khác biệt. Nhưng đại vương tất cả, thần thiếp cũng có thể thỏa mãn. Tô Đát Kỷ lại là quỳ dạp trên đất, chém đinh chặt sắt nói. Tạ Vân Phi cười ha ha, đứng dậy, nói ra, người tới, tấn Tô Đát Kỷ là phi tử Trấn Thọ Xuân Cung. Vừa dứt lời, Tô Đát Kỷ mặt lộ vẻ mừng như điên, lại nhìn đại vương, người đã đi tới cửa chính chỗ. Đang lúc nàng có chút hoảng hốt thời điểm, bên thai liền nghe đến đại vương truyền âm, bản vương không cho phép ngươi chết, ngươi liền không được chết. Lời này hùng hồn bá đạo, nghe vào Tô Đát Kỷ trong thai, toàn thân đều giống như bị đánh thuốc kích thích đồng dạng, lên một tiếng nổi da gà, để nàng nhịn không được nhẹ. Đại vương Tạ Vân Phi biết, mình đã triệt để nắm trong tay Tô Đát Kỷ, từ nay về sau, cái này hồ ly tinh không còn là cái nào lời đồn hoặc là nữ tử, mà là nguyện ý kính dâng chính mình tất cả cho mình một đời yêu cơ. Nam nhân, nên như vậy. Tạ Vân Phi rời đi Thọ Xuân Cung, tại nghị sự điện triệu kiến Vân Trung Tử. Tạ Vân Phi biết rõ phong thần cố sự, Vân Trung Tử xem như xiển giáo ở trong dị loại. Bởi vì tam giáo ứng sát kiếp thời điểm, chỉ có Vân Trung Tử không có ứng kiếp số, mà lại hắn căn bản cũng không muốn vượt qua kiếp nạn này. Có thể nói, hắn là xiển giáo ở trong nhất có đồng tình tâm kim tiên nhân vật, danh xương Phúc Tiên. Nhưng là, Tạ Vân Phi lại không thích người này, bởi vì này tiên quá mức cao khiết tự thưởng, sợ lây dính nhân quả, tựa như là hôm nay đến, mặt ngoài nhìn muốn trừ bỏ ác kỷ, có thế lại che che lấp lấp, không có chút nào dứt khoát. Huống hồ, ngày sau tam giáo đấu pháp, hắn cũng là nhất đẳng lòng dạ ác độc thủ lạn.